Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Ta ở mặt thế đánh vương giả 31. Kiều Vũ không đồng ý đi. Nàng ủy khuất nhìn về phía vừa thông đồng đến hán tử. Hy vọng hắn có thể đứng ra thay chính mình nói. Cái kia nam nhân do dự mà không nói chuyện, nhưng điên nữ nhân lại huy động giá chữ thập đỗi Bạch Liên Hoa trên mặt. Nói, không thể để cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Bọn họ hội mang theo càng nhiều hơn ma quỷ tới giết tử chúng ta. Chúng ta hẳn là thừa dịp hiện tại, tiêu diệt bọn họ. Bạch Liên Hoa tiếp tục đưa nàng một đôi xem thường. Tuy rằng nói là muốn tiêu diệt nhân loại, nhưng xuất phát từ bản năng, tưởng ở tiêu diệt nhân loại phía trước hào hào giáo dục bọn họ một phen. Cũng nhường này điên nữ nhân biết, cái gì mới là chân lý. Cát vàng thổi cái không ngừng, không bao lâu trên tóc trên quần áo liền lây dính một tầng. Còn có chút không mở ra được mắt, Bạch Liên Hoa lôi kéo ZZ07 một lần nữa đi vào. Tướng môn phản thủ quan thượng. Ở mọi người kinh nghi dưới ánh mắt, nói, sắp chia tay là lúc, ta nghĩ đưa các ngươi một bài hát, mọi người càng thêm nghi hoặc không hiểu, cho nhau nhìn, đều đoán không được của nàng ý tưởng, gặp không ai phản đối, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, bắt đầu hát đến, ngoặc kép chấm chấm, cho tới bây giờ liền không có gì cứu thế chủ, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc. Toàn dựa vào ta nhóm bản thân, nhất thủ, quốc tế ca, phấn chấn nhân tâm giai điệu, mãnh liệt tiết tấu một chút chút gõ trong lòng trước, đúng là làm cho người ta một loại dày đặc phụ họa cảm. Không tự chủ được động dung, đúng vậy, nói không sai, chúng ta loại này thời điểm cầu thần có tác dụng đâu. Chúng ta có thể phát triển cho tới hôm nay, chưa bao giờ là dựa vào cái gì chủ người nào. Mà là dựa vào ta nhóm này đó lao động nhân dân hai tay. Là chúng ta nhân loại bản thân vì bản thân kiến tạo tương lai. Bạch Liên Hoa rất hài lòng lộ ra một cái tươi cười. Rất là vui mừng gật đầu. Nói, ca ta hát xong rồi. Tái kiến, nói xong liền muốn dẫn ZZ07 rời đi. Cái kia váy dài nữ nhân phẫn nộ trừng mắt Bạch Liên Hoa. Túm trụ nàng nói, người này dị đoan. Cư nhiên phủ nhận chủ tồn tại. Ngươi hẳn là bị thiêu chết. Không thể không nói, cuồng nhiệt cực đoan giáo đồ là tương đương đáng sợ. Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thấy người như vậy thật đáng thương. Nàng vỗ vỗ ZZ07 lạnh như băng tay nhỏ bé. Nói, chờ, ta cùng nàng giảng đạo lý, mọi người càng là nghi hoặc xem nàng. Nàng thở dài một tiếng, nói. Mỗi người tín ngưỡng đều là đáng giá tôn trọng, nhưng ngươi loại này kích động quần chúng khủng hoảng hành vi là sai lầm. Ngươi ở truyền bá phụ năng lượng, của ngươi chủ là như thế này chỉ đạo của ngươi sao? Chủ là ở trừng phạt các ngươi, chỉ cần các ngươi, không, ngươi sai lầm rồi, Bạch Liên Hoa đánh gãy lời của nàng. Hỏi, của ngươi chủ là hy vọng thế giới bộ này bộ dáng sao? Ở nhân loại tuyệt vọng thời điểm còn không quên nội đấu bài trừ dị kỳ. Đương nhiên không phải, chủ hy vọng thế gian tốt đẹp, không có tội ác, vạn vật ngang hàng, Bạch Liên Hoa ý vị thâm trường gật gật đầu. Nói, cho nên nói, trong lòng ngươi là muốn truyền bá chính năng lượng, là muốn mọi người tự chủ tự cường, nhường thế giới trở nên tốt đẹp phải không? Đương nhiên, Bạch Liên Hoa tiếp tục gật đầu, một mặt cùng yêu nói. Như vậy, ngươi nghe nói qua Mã Khắc Tư cùng Ân Cách Tư sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, đó là ai? Dị đoan, váy dài nữ nhân cảnh giác hỏi. Như vậy, ngươi có biết Tô Duy ai sao? Biết Liềm Cùng Truy Tử sao? Nông Cụ, không, đó là kỳ tích, là có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện gì đó. Bạch Liên Hoa nắm giữ tay nàng. Nói, lập pháp vì công, chấp pháp vì dân. Cộng sang hài hòa tương lai, tại đây tận thế dưới, giáo hội chúng ta đoàn kết cùng thân mật, thuận tiện, 24 tự thực ngôn hiểu biết một chút, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.